Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 904. Tất cả đều bị động đao sao? Nói vậy là thiên đao vạn quả sao? Thiên đao vạn quả, đó là còn ít. Theo dấu vết mà tôi quan sát được thì ít nhất cũng phải 100.000 nhát đao. Thấy Lục lắc đầu đáp, 100.000 nhát đao còn là ít nhất rồi đó. Nhưng vì sao lại không có chút dấu vết tích nào chứ? Đó là chỗ đáng sợ của cậu ấy. Thủy Lục nói ra, người này không hề dùng đao bình thường như chúng ta, mà là dùng đao một cách bạo lực. Da của ta dùng hoàn toàn men theo kết cấu cơ thể người. Nói đơn giản hơn, cậu ta rạch theo những kẽ hở mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nói cách khác, trình độ hiểu biết về cơ thể người của cậu ta đã đến mức độ khiến người khác phát run. Thủy Lục nói ra, Thủy Lục, có phải tôi có thể hiểu rằng cậu Lâm giải phẫu thi thể coi vị võ thần này xong rồi lại ghép nó lại không? Đàn Mão hỏi ra. Thấy Lục gật đầu, mấy người khác kinh hãi. Hạ đao như thần, ghép lại thì càng cho thấy rõ kỹ thuật. Cậu ta ghép nó xong hầu như không nhìn thấy vết tích, cũng chỉ có tôi có thể nhìn ra manh mối. Thấy Lục nhỏ giọng nói, có lẽ trình độ kỹ thuật của cậu ta đã có thể phân cao thấp với Dược Thánh. Đại Thành và Đằng Mão đưa mắt nhìn nhau, rất là không dám tin Thấy Lục lại đánh giá Lâm Minh cao như vậy. Chẳng trách cậu Lâm lại tình nguyện giao nó cho tòa nhà treo thưởng. Hóa ra cậu ta đã khám phá hết hai thi thể vị võ thần này rồi. Thời Đế Lục nói ra. Thời Đế Lục, nói vậy là hai thi thể này không còn giá trị gì với chúng ta sao? Đàm Mão vừa hỏi. Đương nhiên là có. Không những có mà nhờ Thời Đế Lâm, cơ duyên và lợi ích tiềm tàng trong thân xác của bọn họ dễ dàng khai phá hơn. Thời Đế Lục nghiêm túc nói. Thật sao? Đàm Mão vội vàng hỏi. Sao tôi lại lừa các ông chứ? Thời Đế Lục nhìn sang Đào Thành. Cậu Đào, phiền cậu mau chóng đi tới chỗ cậu Lâm một chuyến. Cậu hỏi xem có phải cậu ta đã động đao vào hai vị võ thần hay không. Cậu ta nghe xong chắc chắn sẽ hiểu. Hiểu cái gì? Đà Thành ngạc nhiên hỏi. Nhưng Thời Đế Lục có vẻ không muốn giải thích, chỉ phất tay tỏ ý Đà Thành đi mau đi. Đà Thành chỉ có thể đánh liều đi vào phòng bế quan. Chuyện gì thế? Lời mình mở cửa ra hỏi Đà Thành mang vẻ mặt căng thẳng đứng trước cửa. À, làm phiền cậu Lâm rồi. Lời thế này, Phó Chủ tịch Đặng nói tôi đến hỏi cậu về vấn đề hai thi thể đó. Vấn đề sao? Là mình nhíu mày nhưng lại không có vẻ gì bất ngờ. Các người phát hiện ra rồi sao? Phát hiện cái gì chứ? Thi thể đã bị động đao. Cái đó. Những người khác đều không phát hiện. Chỉ có Thần Y Lục phát hiện ra. Đại Thành cười lúng túng vừa giải thích. Thần Y Lục sao? Là mình nhíu mày. Người đó là ai chứ? Là y võ lợi hại nhất của tòa nhà cho thượng chúng tôi. Võ kỹ có lẽ không lợi hại là bao. Nhưng về mặt y dược, ông ấy xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Đại Thành cười đáp. Ồ, tòa nhà treo thưởng các ông còn có nhân vật như vậy sao? Là mình hơi bất ngờ. Thời Lục rất ít khi lộ diện trước mặt người khác, cũng không tham dự chuyện thường ngày của tòa nhà. Chỉ khi nào tòa nhà xuất hiện sự kiện đặc biệt hoặc nguy cơ trọng đại, ông ấy mới ra mặt. Nói thật, hôm nay lần đầu tiên tôi gặp Thời Lục đó. Đại Thành cười đáp lại. Thế sao? Cao nhân như vậy thì cũng có thể gặp mặt một lần. Là mình lẩm bẩm, nhưng anh không vội đi gặp Thời Lục mà là lấy một bức vẽ ra đưa cho Đào Thành. Ông cầm lấy giao cho Thủy Lục đi. Là mình nói. Đại Thành sửng sốt nhờ đến bản vẽ. Trên đó là hình vẽ cơ thể người, nhưng trên cơ thể người này là chi chít đường nét. Giữa các đường nét còn có nhiều chấm tròn vô cùng kỳ quái. Cậu Lâm, đây là... Không phải nói nhiều, giao cho Thủy Lục của các ông là được rồi. Thủy Lục nhìn thấy nó sẽ hiểu thôi. Đại Thành hoang mang nhưng cũng không hỏi nhiều, chắc tay với Lâm Minh sau đó rời đi. Đợi Đại Thành đi rồi, Lâm Minh nói với Ngự Bích Hồng và Tướng Mộc ở trước cửa. Mọi người tự về phòng bế quan của mình. Bây giờ bắt đầu bế quan, tu luyện hai bản tâm pháp này trước. Là mình lấy hai cuốn bí tịch ra đưa cho hai người. Đại nhân, đây là gì chứ? Hai người nhìn sắc mà Lâm Minh đưa qua nghi hoặc hỏi. Đây là tâm pháp khẩu quyết viết lại dựa theo truyền thừa của Âm Thiên Võ Thành. Hai cuốn đưa cho hai người là thích hợp cho hai người tu luyện. Lâm Tâm Thành sắc đại loạn, mau đi bế quan tích luyện sức mạnh nghênh đón đại địch, biết chưa? Là mình nghiêm túc nói. Hai người ngạc nhiên lập tức gật đầu. Đại nhân yên tâm, chúng tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của cậu. Tôi còn một bản của Thương Lâm Phúc thông báo cho anh ta tới đây, tạm thời không cần thăm dò tin tức nữa. Bảo anh ta mau về bế quan, cố cầm kiếm cũng vậy. Vâng, hai người không dám chậm trễ, cùng nhau chạy ra ngoài. Chẳng lâu sau, Thương Lâm Phúc và cầm kiếm nữ về phòng bế quan của mình. Nhìn thấy tâm pháp mà Lâm Minh đưa cho, bọn họ đều hoảng hốt nhưng vẫn thành thật đi bế quan. Lâm Minh phái người tìm đến Ám Minh Nguyệt, nói cô ta đến phòng bế quan gặp mình. Lâm đại nhân, có gì dành dò sao? Ám Minh Nguyệt đi vào phòng bế quan, nhìn lên bên đứng trước bàn mân mê gì đó, không khỏi lên tiếng hỏi. Cô Ám Minh Nguyệt, tôi mời cô đây là muốn nhờ cô giúp tôi một việc. Lâm Minh thầm thả nói. Lâm đại nhân, có gì cần tôi giúp việc cứ sai bảo, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ám Minh Nguyệt lên tiếng. Cô ta còn mong Lâm Minh cứu sống cha mình, đương nhiên sẽ nghe theo lời Lâm Minh. Tôi chuẩn bị bế quan một thời gian, nhưng trước khi bế quan tôi cần chuẩn bị một chút, nên muốn nhờ cô giúp tôi một tay. Lâm Minh nói. Thế sao? Ám Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên. Tôi biết Cầm Kiếm Nữ Thương Lan Phúc đã bế quan, nhưng đám người Lan Gia vẫn còn đây. Thực lực của nhóm người Lan Gia không thua kém gì tôi, vì sao anh Lâm vẫn tìm tôi giúp chứ? Lý do rất đơn giản, vì cô là con gái của Võ Thần. Lâm Minh đáp. Con gái của Võ Thần sao? Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ám Người không hiểu. Mặc dù cô ta là con gái Ám Thiên Võ Thần, nhưng cô ta không học được bao nhiêu tài nghệ từ Ám Thiên Võ Thần. Nói cô ta là truyền nhân của Ám Thiên Võ Thần, thực ra là đang cất nhắc cô ta. Thực ra nhiều danh hiệu của Ám Minh Nguyệt là vì ảnh hưởng của cha mình mới miễn cưỡng đội lên đầu cô ta. Tôi thấy cô hiểu biết về tập tính của Võ Thần, cảm giác của Võ Thần và sức mạnh của Võ Thần hơn những người khác. Lời mình đáp, sau đó cầm lấy thuốc trên bàn, nhét vào một hũ lớn ở bên cạnh rồi đập nát. Trong lát sau, trong hũ đổ ra lượng lớn thuốc nhão màu xanh lục. Lời mình chát thuốc lên tay, lên mặt của mình, sau đó cởi áo xuống, bắt đầu bôi thuốc lên cơ thể. Ám Ngân Nghịch sửng sốt. Lời đại nhân, trước của anh định làm gì? Vận khí, sử dụng sức mạnh phi thăng của cô giúp tôi cân bằng số thuốc này, sau đó châm cứu cho tôi. Lời mình nói. Châm cứu gì chứ? Châm cứu giống như ngày thường cha cô châm cứu cho cô. Lời mình nói. Cha tôi ngày thường châm cứu cho tôi sao? Ám Minh Nguyệt ngạc nhiên. Chẳng lẽ là đại nhân biết rồi sao? Tôi không biết, nhưng tôi tin Ám Thiên Võ Thần sẽ thường xuyên châm huyệt cường thân kiện thể, tăng cường tu vi cho cô. Cô hãy châm cứu cho tôi theo cách của cha cô. Lời mình nói. Ám Minh Nguyệt không hiểu ý đồ của Lâm Minh là gì, nhưng nếu chỉ là yêu cầu đơn giản như vậy, Ám Minh Nguyệt cũng không từ chối. Vậy được, nếu là Lâm đại nhân, Minh Nguyệt đương nhiên sẽ nghe theo. Ám Minh Nguyệt hít sâu một hơi nhìn Lâm Minh. Mặc dù trên người Lâm Minh bôi thuốc giả thảo dược buồn nôn, nhưng có thể cường tráng quanh vẫn đập vào mắt Ám Minh Nguyệt. Cầm thấy gương mặt đẹp trai của Lâm Minh khiến tim Ám Minh Nguyệt đập nhanh hơn. Nhưng không nghi ngờ gì, Lâm Minh không hề hứng thú với Ám Minh Nguyệt. Anh khoanh chân, quay lưng về phía Ám Minh Nguyệt nói: Bắt đầu đi. Được. Ám Minh Nguyệt gật đầu, nghiêm túc châm cứu cho Lâm Minh. Sau một đợt châm cứu, Ám Minh Nguyệt đã toát một hơi đầm đìa, thở hổn hển. Dù sao tôi cũng phải là cha tôi châm cứu rất nhẹ nhàng, tôi thì đã sử dụng hết sức, e là hiệu quả không bằng một nửa của cha tôi. Ám Minh Nguyệt hơi áy náy, dù là một nửa cũng đủ rồi. Lúc này Lâm Minh khoanh hai chân ngồi xuống, giống như đang vận chuyển gì đó. Lúc sau hai mắt anh sáng lên, quả nhiên có tác dụng. Cái gì? Ám Minh Nguyệt ngạc nhiên. Một giây sau đó, trên người Lâm Minh đột nhiên bùng lên một vòng ánh sáng thần. Ánh sáng thật lan tỏa, lúc mờ lúc tỏ, vô cùng xinh đẹp, khiến người khác cảm thấy khó tin. Kéo dài khoảng 200 giây, ánh sáng thành mới dần dần mờ nhạt đi. Ám Minh Nguyệt tiếp tục châm cứu. Lúc này, Lâm Minh lại nói. Ám Minh Nguyệt run rẩy cả người, không dám chậm trễ, tiếp tục rút châm bạc ra, đâm lên người Lâm Minh. Châm bạc hạ xuống, ánh sáng thành vừa biến mất lại tỏa sáng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Ám Minh Nguyệt mệt đến mức ngã ra đất, thở hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Là mình cũng chậm rãi mở mắt ra, dường như đã kết thúc tu luyện. Anh đứng dậy nhìn cơ thể mình, thảo dược giống như bùn bôi lên người đã biến mất, dường như đã dung hòa vào cơ thể Lâm Minh. Đại đại nhân, trước cục anh đang luyện cái gì chứ? Ám Minh Nguyệt gian nan ngồi dậy, thở hổn hển nói ra: Mô phỏng máu thịt. Là mình nói ra bốn chữ đơn giản: Mô phỏng máu thịt sao? Ám Minh Nguyệt sửng sốt, rõ ràng chưa từng nghe qua những từ này. Tôi mô phỏng toàn bộ đường vân cơ thể của Thương Lan và Thái Thiên, chỉ cần có thể mô phỏng được cường độ máu thịt của bọn họ thì có thể giúp cơ thể tôi cứng rắn mạnh mẽ giống bọn họ, thậm chí có thể giúp cho khí mạch của tôi dày dặn như bọn họ. Lâm Minh nói ra: Cái gì? Ám Minh Nguyệt mở to mắt khó tin hỏi: vậy mà cũng được sao? Chuyện này giống như diệp tiên, cách làm khác nhưng hiệu quả như nhau. Nhưng tôi không kết nối bộ phận cơ thể người khác lên người tôi, mà là dùng thảo dược giúp máu thịt tôi tiếp cận vô hạn tới Võ Thần. Là mình bình tĩnh giải thích. Mục đích Ám Thiên Võ Thần châm cứu cho cô chắc hẳn là cải tạo thân xác cô, giúp độ mạnh của cô nâng cao tới trình độ như ông ta, cho nên tôi nói cô giúp tôi châm cứu cũng là đạo lý này. Hóa ra là vậy, chẳng trách là bệnh nhân không để Lan Gia châm cứu mà tìm đến tôi. Ám Nguyệt bình tĩnh, đồng thời trái tim rung động. Vậy cũng được sao? ý thuật của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Ả mỉm cười, cô cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Lâm Anh cầm lọ sữa nhỏ trên bàn đưa cô ta. Số đan dược này là tôi, Đức Thanh luyện chế. Cô cầm lấy tu luyện có thể giúp cô nhanh chóng đột phá cảnh giới trước kia. Được. Ánh Minh Nguyệt cũng không khách sáo, nhìn đến đan dược hành lễ với Lâm Minh. Cảm ơn Lâm đại nhân, không cần khách sáo. Lâm Minh phất tay. Ánh Minh Nguyệt đi rồi, Lâm Minh lại gọi nhóm Lan Gia đến phân phát tâm pháp và đan dược cho bọn họ để bọn họ đi bế quan. Người thế gian huyết đao dường như cũng ý thức được điều gì đó, cho nên không bước ra khỏi phòng lựa chọn bế quan. Không những vậy, phần lớn tu sĩ của tòa nhà treo thưởng cũng như vậy. Người của tòa nhà treo thưởng càng lúc càng ít. Tòa nhà yên tĩnh, đường phố vắng vẻ, dường như đang báo hiệu gì đó. Tất cả lực lượng phòng vệ của tòa nhà treo thưởng đều chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, bọn họ không chỉ bảo vệ tòa nhà, những người này cũng được cài cắm đến các khu vực khác của Long Tâm Thành, giống như đang đề phòng nguy hiểm sắp tới. Người của Long Tâm Thành, người chạy, người trốn, không ai muốn ở lại khu vực Võ Thành chú ý đến nữa. Toàn bộ thành trì tự khí nặng nề, nhiều con đường lớn trở nên vắng vẻ như khu bỏ hoang. Bầu không khí căng thẳng này tiếp tục kéo dài vài ngày nữa. Cuối cùng một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng ở cổng phía đông Long Tâm Thành. Ngay sau đó một tiếng hét vang vang vọng khắp toàn thành. Thằng Đanh Lâm Minh, mau ra đây gặp tôi. Giọng nói đó vang lên, toàn bộ Long Tâm Thành đều sôi trào. Lý Quần Nhân lập tức dẫn cao thủ của tòa nhà treo thưởng chạy đến cửa phía đông. Đợi đến gần cửa đông thì tất cả cửa đông đã thành phế tích. Cửa lớn nát vụn mà đất đứt nẻ, ngay cả tường thành cũng sụp đổ. Một nhóm thú vệ của tài giả trư thưởng nhìn thấy trên không trung phía trước cửa đông có hai bóng người, ai nấy đều có vẻ mặt kinh ngạc, cả người run rẩy như cầy sấy. Lý Quần Nhân nhìn về phía hai bóng người như thiên thần đó, vội vàng chắp tay quỳ xuống. Lý Quần Nhân thuộc tài giả trư thưởng bái kiến Trấn Ngục Võ Thành. Tiểu Thiên Võ Thành, tòa nhà treo thưởng sao? Trấn Ngục Võ Thành hừ một tiếng, lại đừng nói, người của tòa nhà treo thưởng lại dám thao túng cổng thành sao? Lâm Tân Thành là của tòa nhà treo thưởng các người rồi hay sao? Người nói, thằng Đanh Lâm Minh đang trốn trong tòa nhà treo thưởng. Cậu ta đâu rồi? Một người ông tóc dài vào tím lên tiếng. Toàn thân ta tỏa ra dòng khí kỳ quái. Đầu tóc quần áo tung bay, từ trên cao nhìn xuống giống như thần tiên nhìn con kiến. Lý Quần Nhân không chịu được uy áp của hai vị võ thần, vội vàng cúi đầu run rẩy nói. Bấm vào vị đại nhân, Lâm Tân Thành đã loạn. Tòa nhà treo thưởng chúng tôi chỉ tạm thời duy trì trị an, sao dám độc chiếm Lâm Tân Thành được chứ? Còn Lâm Minh, cậu ta chỉ là khách của tòa nhà treo thưởng mà thôi. Khách sao, tôi mặc kệ. Cậu ta giấu thi thể Thái Thiên và Thương Lan, bắt cậu ta mau giao ra, nếu không hai chúng tôi sẽ sánh bằng tòa nhà treo thưởng. Trấn Võ Thành nói ra, lời nói bá đạo khiến tim người ta như sắp dừng đập. Lý Quân Nhân biết sự việc nghiêm trọng, không dám nhiều lời, vội vàng nói. Hai vị võ thần đã nhân, phó chủ tịch đảng của chúng tôi đã biết về việc này. Ông ta phái chúng tôi đến đây muốn mời hai vị võ thần đại nhân đến tòa nhà treo thưởng một chuyến. Vấn đề Thái Hinh và Thương Đan thuộc về ai thì phải ngồi xuống bàn bạc. Ồ, ngay vậy Tiểu Thiên Võ Thần nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát hỏi lại. Bây giờ thi thể của người đó đang ở đâu? Ở trong tay của tòa nhà treo thưởng chúng tôi. Lý Quần Nhân do dự một lúc rồi đáp lại. Khốn kiếp! Một tiếng quát giật vang lên, nhiệt độ xung quanh hạ xuống, trên đỉnh đầu bọn họ tỏa ra uy áp đáng sợ. Trấn Ngục Võ Thần quát lớn, tòa nhà treo thưởng các người đúng là biết cách làm ngơ đắc lợi, ai cho các ông ngang ngược như vậy chứ? Các ông dám nuốt trọn thi thể hai vị võ thần sao? Trấn Ngục đại nhân bất chợt, mọi chuyện phải đến tòa giải cho thưởng rồi hãy nói. Lý Quần Nhân nhắm mắt đánh liều nói ra. Tôi giết chết đám người không biết trời cao đất dày đời trước. Trấn Ngục Võ Thần quát lớn, định ra tay giết chết đám người Lý Quần Nhân. Đám người Lý Quần Nhân sợ đến mức cả người run rẩy nhưng không dám phản kháng. Để Trấn Ngục Võ Thần muốn giết bọn họ, với năng lực của bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tiểu Thiên Võ Thần ngăn người đó lại. Trấn Ngục đại nhân bất chợt, chúng ta phải xem đằng mão nói thế nào đã. Nếu ông ta chịu giao ra cơ thể hai vị võ thần, mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn. Nếu tòa nhà treo thưởng bọn họ dám có ý đồ với hai thi thể đó, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay diệt bọn họ. Tiểu Thiên Võ Thần nói ra. Trấn Ngục Võ Thần có vẻ tức giận nhưng vẫn nghe theo lời khuyên. Cũng được, nói vậy thì tạm thời tha cho đám chuột nhắt này một mạng. Trấn Ngục Võ Thần nói ra. Cậu có bao dẫn đường đưa tôi đến tòa nhà treo thưởng? Tuân lệnh, hai vị đại nhân mời đến bên này. Lý Quần Nhân toát mồ hôi hột, run rẩy nói. Sau đó chạy đến phía trước dẫn đường. Hai võ thần đến tòa nhà treo thưởng. Tại nhà mắt, cả tòa nhà bị khí ý huyền diệu dày dặn bao trùm. Người trong tòa nhà đều cảm nhận được uy áp đáng sợ đó. Mọi người run rẩy bẫy, tất cả trốn trong phòng của mình, không dám lộ diện. trong phòng tiếp khách ở tầng trên cùng tòa nhà treo thưởng. Đằng Mão, bà Thị Dương, Từ Hà và những khách đều ở đây. Đà Thành cũng có mặt. Ông ta đứng bên cạnh Đằng Mão, sốt ruột không yên, vô cùng căng thẳng. Sợ cái gì chứ? Chuyện này chủ tịch cũng đã biết. Nếu chúng ta không khống chế được, ông ấy sẽ ra mặt. Đằng Mão bình tĩnh nói giống như không hề lo lắng gì. Người xung quanh cũng cố gắng nở nụ cười, nhưng không thể tự nhiên như Đằng Mão. Chẳng lâu sau, một luồng khí thế huyền diệu bá đạo bao phủ các tầng lầu. Tất cả mọi người không khỏi run rẩy đưa mắt nhìn sang. Một chuỗi tiếng bước chân gấp rút vang lên từ hành lang. Sau đó, cửa phòng tiếp khách bị đạp nát. Trấn Ngục Võ Thần bước nhanh vào phòng. May là tầng đầu này khá cao, không thì Trấn Ngục Võ Thần cao 3 mét không thể vào được. Bọn họ nhìn cơ thể to lớn của Trấn Ngục Võ Thần, ai cũng sợ đến mức há to miệng không dám nói gì. Đảm bảo nhíu mày lên tiếng: Trấn Ngục Võ Thần đại nhân, nếu đã đến tòa nhà cho thượng chúng tôi thì xin ông hãy bất giận. Chúng ta đàm phán trong hòa bình có được không? Ông mày không có thời gian dây dưa với chúng mày thì để đâu? Trấn Ngục Võ Thần gào lên: Trong phòng y tế có thể lục, mau lấy tới đây cho tôi. Trấn Ngục Võ Thần đại nhân, e là không thể, các người muốn chết. Trấn Ngục Võ Thần nổi giận, lập tức sử dụng sức mạnh phi thăng chuẩn bị ra tay. Nhưng một giây sau đó, nhiều bóng người đột nhiên xuất hiện ở xung quanh phòng họp. Nhìn những người đó, Trấn Ngục Võ Thần nhíu mày. Đây là Trúc Long Vệ sao? Tiểu Thiên Võ Thần nói ra. Trúc Long Vệ, lực lượng chiến đấu mạnh nhất của tòa nhà treo thưởng sao? Trấn Ngục Võ Thần ngạc nhiên. Chàng trách Đằng Mão lại bình tĩnh như vậy, không ngờ ông ta lại đổ hết vốn liếng của tòa nhà treo thưởng ra. Dựa vào những người này không thể đấu lại hai người chúng tôi. Tiểu Thiên Võ Thần bình thản nói. Tiểu Thiên Nhân hiểu lầm rồi, bọn họ không đối phó với hai vị mà là sẽ phối hợp với Thần Lý Lục hủy thi thể. Đằng Mão cười nói. Hủy thi thể sao? Hai người biến sắc. Trúc Long Vệ là lực lượng chiến đấu cao nhất của tòa nhà treo thưởng chúng tôi. Có lẽ bọn họ không phải đối thủ hai vị Võ Thần đại nhân, nhưng thực lực của bọn họ không tầm thường. Chỉ cần bọn họ giữ chân được hai vị đại nhân 10 giây, Thần Lý Lục có thể hủy thi thể Thái Thiên và Thương Lan hoàn toàn. Vậy thì sẽ không ai có được thi thể của Võ Thần. Đằng Mão cười nói. Ông dám? Trấn Ngục Võ Thần nổi giận. Nếu vậy, tôi chắc chắn sẽ giết ông đầu tiên. Tôi đã dám gặp hai vị Võ Thần đại nhân thì đương nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn. Nói chuyện thực sự phát triển đến mức độ đó, tôi cũng có thể dâng ra tính mạng. Đằng Mão bình tĩnh nói, vẻ mặt không buồn không vui. Trấn Ngục Võ Thần tức đến mức run rẩy cả người, sát khí tàn bạo khiến tất cả mọi người ở đây không thể hít thở, thậm chí có người không nhìn được quỳ xuống. Thôi được. Tiểu Thiên Võ Thần vô cùng bình tĩnh, hít sâu một hơi. Trấn Ngục đại nhân, chúng ta nghe xem Phó Chủ tịch Đặng nói thế nào đã. Nghe xong, Đằng Mã thở phào nhẹ nhõm. Ông ta biết cuối cùng hai người họ vẫn thỏa hiệp. Mặc dù trong lòng Trấn Ngục Võ Thần vô cùng tức giận, nhưng giờ phút này cũng không còn cách nào tốt hơn. Ông ta sa sầm mặt ngồi xuống, nhìn chằm chằm Đằng Mão. Đằng Mão là cười ha hả đứng dậy. Hai vị đại nhân đừng nóng vội. Tôi mời hai ông tới đây là để giải quyết chuyện này. Người đâu, còn không bao dân trả cho hai vị Võ Thần đại nhân. Vâng. Đại Thành run rẩy, các người vừa vàng chạy đi bưng trà. Hai vị mời dùng. Đại Thành căng thẳng. Tôi nói rồi, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Thời gian có một người để rất quý giá. Phó Chủ tịch Đặng, ông nói thẳng ra đi, các ông định xử lý hai thi thể đó như thế nào đây? Tôi và chủ tịch đã bàn bạc có một phương án, giao hai thi thể này cho tòa nhà treo thưởng chúng tôi 2 tháng. 2 tháng sau, tòa nhà treo thưởng sẽ tặng cho hai vị Võ Thần đại nhân thế nào? Đại Thành lập tức nói ra. 2 tháng sau mới giao cho chúng tôi sao? Tiểu Thiên Võ Thần dường như ý thức được điều gì đó, nói ra. Các ông muốn nhân thời gian 2 tháng này lấy hết tất cả lợi ích trên người Thương Lan và Thái Thiên đúng không? Nếu là như vậy, e rằng 2 tháng sau các người giao cho chúng tôi chỉ là 2 thi thể vô dụng mà thôi. Không không không, hai vị Võ Thần cứ yên tâm, thi thể giao cho hai vị vào 2 tháng sau đảm bảo hoàn chỉnh như mới, tuyệt đối không có bất cứ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ dùng cách đặc biệt bảo đảm độ hoàn hảo của 2 thi thể đó, không để nó thối rữa. Đảm bảo vừa nói. Thế sao? Nếu có chỗ thối rữa hay bị hư hỏng thì sao? Tòa nhà treo thưởng chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho hai vị. Để lúc đó, hai vị Võ Thần đại nhân muốn xử lý chúng tôi thế nào tùy hai vị. Đằng Mão khẳng định. Ngay xong, Tiểu Thiên Võ Thần và Trấn Ngục Võ Thần đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn chọn đồng ý. Dù sao sát cũng ở chỗ người ta, bọn họ tấn công cũng chỉ gây ra thiệt hại đôi bên. Huống hồ chủ tịch tòa nhà treo thưởng cũng phải là hạng người tầm thường. 2 tháng sau, nếu không giao thi thể, chúng tôi sẽ liên kết với bồn đôi Võ Thần và huyết đồ Võ Thần san bằng tòa nhà treo thưởng. Tiểu Thiên Võ Thần lại lùng nói. Tôi biết người trên đầu các ngươi thực lực phi phàm, nhưng dù ông ta có lợi hại thế nào, cũng thế nào chống lại sự vây công của 4 Võ Thần. Phó Chủ tịch Đặng, ông nói xem đúng không? Vâng, thứ các đại nhân nói đúng. Đằng Mão lau mồ hôi trên trán liên tục gật đầu. Đi thôi. Trấn Ngục Võ Thần giống như không muốn nán lại thêm, tức giận quát lên. Nhưng Tiến Thiên Võ Thần dường như không vội rời đi, bình thản lên tiếng: "Không vội, tôi muốn gặp một người." "Là ai chứ?" Tĩnh Ngục Võ Thần ngạc nhiên. "Phó chủ tịch Đặng." Tiến Thiên Võ Thần nói với Đặng Bảo: "Nếu hai thi thể đó 2 tháng sau các người mới thể đưa cho chúng tôi, có lẽ các người có thể giao lâm minh cho chúng tôi được chứ?" Nói xong bọn họ kinh hãi. Đại Thành nhìn sang Đặng Bảo. Đặng Bảo cười gượng bắt đầu giữ nó ra: "Tiến Thiên đại nhân, cậu Lâm là khách quý của tòa nhà treo thưởng chúng tôi, nếu giao cho ông thì e là không phù hợp với quy tắc tòa nhà treo thưởng chúng tôi." "Phó chủ tịch Đặng, sự nhớ là của tôi có hạn, nếu không lấy được thi thể các người không chịu giao ra lâm minh, các người cảm thấy chúng tôi dễ lừa lắm sao?" Có vẻ Tiến Thiên Võ Thần cũng bị mài mòn sự kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo trần được quát, sát ý sôi trào tuôn ra. Chuyện đó Đặng Bảo luống cuống không biết phải làm sao. Đúng lúc này một giọng nói bình thản vang lên: "Tiến Thiên đại nhân muốn gặp tôi sao? Được, tôi đến rồi." Vừa nghe thấy người lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cửa phòng tiếp khách bị phá nát. Là mình đã đứng ở cửa từ lúc nào không hay. Sau anh còn có nhóm Lan Gia. Mấy người họ bình tĩnh nhìn Tiến Thiên Võ Thần. Tiến Thiên Võ Thần cau mày quan sát Lâm Minh. "Đồ khốn kiếp, các người còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi sao? Tôi sẽ giết các người." Tĩnh Ngục Võ Thần gào lên, đánh một chưởng tới Lâm Minh từ xa. "Tĩnh Ngục đại nhân, dừng tay." Tiến Thiên Võ Thần đứng dậy, tóm lấy cánh tay Tĩnh Ngục Võ Thần. "Ông cản tôi làm gì? Lúc trước đám chuột nhắt này dám lừa tôi, nói thi thể Thái Thiên và Thương Lan bị Diệp Viên cướp đi, giờ đến chúng ta truy sát Diệp Viên phải hơn 1 tháng. Tĩnh Ngục Võ Thần nổi giận quát: "Vậy các ông giết Diệp Viên được chưa?" Lâm Minh lập tức hỏi: "Cậu ta được người khác cứu đi rồi, không biết đi đâu, không rõ tung tích." Tiến Thiên Võ Thần nói ra: "Vô dụng vậy sao? Uổng cho các người là Võ Thần, thật khiến người ta thất vọng." Lâm Minh liên tục lắc đầu: "Cậu nói cái gì?" Ánh mắt Tiến Thiên Võ Thần trở nên lạnh lẽo. Tĩnh Ngục Võ Thần không nhịn được nữa, tránh khỏi tay Tiến Thiên Võ Thần, đánh một chưởng về phía đầu Lâm Minh. Một dòng khí cuồng bạo ập đến, đám người Lăng Gia bị dòng khí đó đánh bay. Ngay cả vách tường bên cạnh Lâm Minh cũng nát bấy, hóa thành cát bụi. Nhưng Lâm Minh lại sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn chằm chằm chưởng đánh đến. Đột nhiên đánh ra một chưởng, chuẩn bị đối chưởng với Tĩnh Ngục Võ Thần. Ồ! Tiến Thiên Võ Thần hồi hộp, nhìn bọn họ chằm chằm, ai cũng kinh hãi không dám tin. Ầm! Hai chưởng đối chọi, một luồng thần lực lan tỏa. Cả tầng lầu bị luồng sức mạnh đó đánh nát, tường nứt ra, thủy tinh vỡ vụn. May thay tòa nhà treo thưởng được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt, nếu đối lại là tầng lầu bình thường thì đã đổ sụp. Lâm Minh liên tục lùi về phía sau, suýt nữa đã đâm nát vách tường ở phía sau. Còn Tĩnh Ngục Võ Thần lại sừng sững bất động. Nhưng lúc này khuôn mặt ông ta cũng tràn ngập vẻ khó tin. Ồ, thằng nhóc này đã có thể đỡ được một chữ của mình sao? Xem ra Thái Thiên và Thương Đăng thật sự đã bị cậu ta giết chết. Trong mắt Tiến Thiên Võ Thần ánh lên sự kiên dè. Kẻ này còn trẻ tuổi như vậy mà có thể đỡ được một chưởng của Võ Thần lâu năm, thiên phú thực lực của ông ta không hề tầm thường. Nếu đối lại là Võ Thần mới lên như Ám Thiên Võ Thần, Tiến Thiên Võ Thần sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng Tĩnh Võ Thần thì khác, ông ta là một trong những Võ Thần thành danh lâu năm nhất. Là mình để đỡ được đòn tấn công ông ta, hơn nữa ngoài việc cơ thể lùi lại mấy bước thì gần như không bị ảnh hưởng gì. Muốn đánh sao? Trong mắt Lâm Minh tràn ngập sự hứng thú, không hề bị Tiểu Thiên Võ Thần dọa sợ. Ngược lại, dưới tầng nói: "Nếu là một chọi một, tôi cảm thấy chúng ta có thể thử một lần." "Khốn kiếp, thằng tranh con, cậu dám khiêu chiến với tôi sao?" Tĩnh Ngục Võ Thần nổi giận và muốn ra tay. "Dừng tay!" Đặng Mão không nhìn thấy được nữa, hét lên: "Tĩnh Ngục đại nhân, ông nghĩ tòa nhà trái thưởng chúng tôi là nơi nào thế? Sao thể làm loạn như vậy chứ? Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn tiếp tục chiến đấu, thời điểm lục không biết tình hình chắc chắn sẽ hủy thi thể. Mong mong hãy dừng tay ngay." Tĩnh Ngục Võ Thần nghe xong thì dừng lại, lửa giận trong mắt giống như sắp thiêu đốt con người. "Vậy là tòa nhà treo thưởng các người đang bảo vệ cậu ta, để cậu ta sỉ nhục tôi sao?" Tĩnh Ngục Võ Thần lạnh lùng nói. Nghe được lời này, vẻ mặt Đặng Mão không được tự nhiên. Ông ta biết Tĩnh Ngục Võ Thần không kiên nhẫn được nữa. Nếu còn kích động ông ta sẽ bất chấp tất cả mà ra tay. Làm thế nào đây? Vẻ mặt Đặng Mão thâm trầm hơi lúng cuống. Trong khi hiện trường đang dương cuộc bạch chiến, một giọng nói bình thản vang lên: "Tĩnh Ngục đại nhân, nếu ông thiếu đối thủ, không ngại đối với tôi một trận chứ?" Tất cả mọi người nghe được lời nói này đều run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói xuất phát từ trên đỉnh đầu bọn họ. Khu vực mà bọn họ đứng đã là vị trí cao nhất mà tất cả người của tòa nhà trái thưởng có thể đến. Vậy thì người trên đỉnh đầu có nghĩa là gì? Không cần nói cũng biết. "Chủ tịch." Đặng Mão vội vàng chắp tay, cúi người đối diện với hướng giọng nói vang lên, thái độ cung kính. bà Kỳ Dương và những người khác cũng dám chậm trễ, chắp tay cúi đầu cung kính cực kỳ. Tuấn Phong Phó Thành sầm mặt, nhìn chằm chằm phía trên nhà, lạnh lùng lên tiếng: "Ông cảm thấy tôi sẽ sợ ông sao?" Tuấn Phong đại nhân, thiên hạ vô địch, sao thể sợ tôi được chứ? Nhưng Tuấn Phong đại nhân đến tòa nhà trái thưởng chúng tôi thì tức là khách, tôi là chủ nhà, sao thể không tiếp đón khách được chứ? Nhưng nơi đó lại vang lên